Nhốt yêu, chương 12, góc truyện audio.com, buổi trưa tại căn gác nhỏ có hình ảnh bỏng mắt không kém ánh nắng gay ngoài kia. Lâm Sang nắm lấy búi tóc của Cúc từ phía sau, thân dưới thô to không ngừng ra vào phía dưới lỗ huyệt nhỏ chạy đầy nước của cô. Nước nhờn do hai lần xuất tinh trước tạo thành dòng trắng đục chảy dài xuống bắp đùi trắng mịn thu hút ánh mắt người đàn ông phía trước. Hắn kéo sợi chỉ đục đó lên mỗi người thử sau đó cười khẩy liếm láp qua, sau đó không biết nghĩ gì mà kéo đầu Cúc qua đưa cả ba ngón tay vào cổ họng Cúc. Ba ngón tay thon dài đâm sâu vào cổ họng đến tận sâu phía trong làm Cúc muốn nôn ra thì Lâm Sang mới thu tay lại kéo cô qua bắt đầu dò tìm đầu lưỡi cùng nhau quấn quýt. Nhưng dù phía trên có hôn cô dịu dàng môi lưỡi thì phía dưới hắn vẫn ra vào không nương tình làm phát ra tiếng kêu bành, bạch, đều đạn, bỗng lúc này ngoài cửa phát ra tiếng kêu. Cúc ơi, có bánh lá cho dưới quê gì mới gửi lên nè. Cúc ơi, ra lấy vô hai vợ chồng ăn đi. Lâm Sang nghe tiếng kêu này bèn kéo nhẹ tóc Cúc dậy, nói khẽ vào tai cô. Ra lấy bánh đi chứ bà xã, để thím hai chờ kỳ lắm, nhá. Nói dứt câu hắn dùng môi cắn mạnh vào dái tai non mềm của Cúc làm da gà cô nổi lên liên tục còn thêm thân dưới chịu từng đợt nhấp nhịp không hề nhẹ nhàng của hắn. Nhưng chẳng hiểu sao khoái cảm từ lỗ nhỏ của cô cứ không ngừng rỉ ra nước. Đôi môi nhỏ cũng không thể nào ngưng tiếng rên rỉ làm người đàn ông càng thêm mê say. Động thịt nhỏ do chịu sự kích thích cùng sợ hãi người hàng xóm lớn tuổi phát hiện mà có thắt chặt chẽ ép đến thằng nhỏ to mập của Lâm Sang khó đút vào đều đặn như ban nãy. Nhưng người đàn ông sức lực to khỏe dễ gì buông, tha còn vương đôi tay lớn ra phía trước xoa nắn hai bầu ngực thả rông sau lớp áo thun ngắn của cô. Dưới lớp vải, hắn dùng ngón tay xoa xoa hai nụ hoa, sau đó bất ngờ dùng đầu ngón tay bấm chặt làm cô phát ra tiếng hét thất thanh. Nhưng Cúc nhanh chóng bịt miệng lại sợ người ta nghe thấy. Lâm Sang bèn đẩy mạnh cặp mông về trước thúc làm cho Cúc phải nghe theo sự điều khiển của gậy THT mà hướng về phía cánh cửa. Vừa đi bàn tay to thì một tay nắm nhẹ tóc cô, một tay thì tắt nhẹ vào cặp mông to lớn. Ra cửa nhanh, bà xã. Cúc run run hai chân muốn khuỵu xuống, nhưng mỗi lần như thế Lâm Sang sẽ buông tóc cô ra để vịn lại eo cho cô dễ dàng nương tựa để di chuyển. Nhìn ra mắt mèo thấy mặt thím hai, lòng Cúc như muốn nổ tung. Cô lấy hai tay bấu ra phía sau áo quần đàng hoàng của Lâm Sang ép giọng nài nỉ. Rút, rút, ra dùm em đi anh. A hát, nào ngờ, Lâm Sang không chịu rút ra mà còn đâm vào mạnh mẽ hơn trước làm cho nước nhờn rỉ ra thêm càng nhiều phối hợp tiếng nước ọp ẹp cùng tiếng bành bạch vang lên thật sự vô cùng dâm đãng. Làm Cúc muốn độn thổ chiêu xuống đất hai dòng nước mắt cũng muốn ép ra. Thấy Cúc sắp khóc Lâm Sang thật sự ngưng lại, khẽ để côn THT đứng yên trong cơ thể cô. Nói khẽ, anh không động nữa, em mở cửa ra đi. Nhìn lại thì quần áo của cô và Lâm Sang đều đàng hoàng, chỉ riêng đằng sau cái tạp dề là chiếc váy bị tốc bung lên trên bụng cho hắn dễ dàng mở khóa quần cho đệ đệ ra vào thôi. Cô dưng dưng năn nỉ hắn tiếp, anh rút ra luôn được không? Ừm, ông xã, tiếng kêu của thím hai ngoài cửa nghe đã có vài phần mất kiên nhẫn. Cúc ơi, con ra lấy bánh vô hai vợ chồng ăn nè, cô run run trả lời, lát con qua lấy được. Ừm, a hát, không à, nghe giọng cô không ổn người phụ nữ chạy nhanh qua cửa sổ bị che kín. Giọng con sao giống bị bệnh quá vậy, mở cửa lớn gì vào cạo gió cho. Không, ừm, a hát, con không sao, vì mỗi lần Cúc trần trừ không mở cửa Lâm Sang sẽ lấy đôi tay thô to làm đủ mọi thứ kích thích cô cùng tốc độ ra vào kinh người nơi động thịt. Hắn lấy tay vân về nụ thịt nhỏ trước cửa huyệt lúc giao hợp, sau đó tiện tay xe nó lại làm cho người Cúc tê dần vì sung sướng nên không kiềm được giọng nói đứt quãng. Thấy chưa đủ kích thích với cô hắn bèn lấy thêm một ngón tay định đút vào với cậu em của mình, nhưng thấy động thịt đang thít chặt. Cậu nhỏ của hắn đã là quá khổ nếu còn chơi đùa hơn chỉ sợ động nhỏ của cô có rách thật không? Nên thôi, thấy Cúc lề mề, mà Lâm Sang hắn thì muốn thử cảm giác kích thích nên to gan mở cửa sổ ra cho thím hai nhìn. Vào họ, Cúc thật sự muốn chết đi cho rồi. Sao cô lại có thể lấy nhầm một con sắc lang nghiện tình dục còn có sở thích biến thái làm tình đủ mọi nơi trong nhà, bây giờ còn có thể cho người khác nhìn vào mà dưới thân thì không ngừng đâm vào âm vật của cô. Bà thấy nhà có Lâm Sang nên giọng nói cũng đỡ phần lo lắng. Nhìn chồng cô gái nhỏ này ban đầu bà cứ tưởng là xã hội đen gì không? Nhưng thằng nhỏ này lại thành thật siêng năng lại hết lòng yêu vợ, hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên ai cũng mến sau vài ba tháng. Nhìn vào bà thấy Cúc mặc chiếc tạp dề vàng có thêu hình chú vịt còn Lâm Sang đứng sau ôm lấy eo vợ cười tươi cùng bà. Quả thật là vợ chồng hạnh phúc, đi đâu người ta cũng có nhau, đâu như ông già nhà bà. Hai, bà vói tay qua thanh sắt cửa sổ đưa bánh cho Cúc cô run run nhận lấy. Tay Cúc vừa chạm được dây, Bánh Lâm Sang đã thúc mạnh từ phía sau ra, lực hơi mạnh làm Cúc Trúy cả người, nhưng may hắn nhanh tay chụp lại. Hai tay còn thuận ôm eo kéo mông cô bao hàm hết thằng nhỏ, cảm giác thân dưới thô to được động nhỏ ẩm ướt lại ấm áp bao quanh hắn thở dài thỏa mãn, cười tươi nói với thím hai. A hát, vợ chồng con cảm ơn thím hai. Dạo này cống nhà thím tốt chưa? Có cần con phụ gì nữa không? Vừa nói nhưng hai tay Lâm Sang vẫn giữ chặt eo Cúc cho tiện ra vào. Hai má cô đỏ lửng, hơi thở gấp gáp nên môi không thể đóng lại mà phải mở ra tiện thở, làm thím hai tưởng cô bị sốt nói giọng quan tâm. Không, tốt lắm rồi, thằng Sang nhà Cúc thiệt là giỏi. Mà sao thím thấy con Cúc muốn ốm quá rồi? Mày có ngược đãi gì con bé không mà người nó nóng hổi nè. Nói rồi bà còn vói tay vào sờ trán Cúc làm cô hốt hoảng giật lùi. Động thịt cũng thuận thế, lần nữa nuốt trọn côn THT to lớn thô ráp. Những sợi lông mao cứng cáp gần đôi bi săn chắc của Lâm Sang cũng thuận thế đâm vào khe huyệt thịt hồng, nhấp nhèm đống nước rỉ ra từ nơi giao hợp. Vợ con à, cô ấy hơi mệt thôi, chuyện thường ngày của phụ nữ ấy mà. Đúng không vợ, hừm, hắn khẽ đẩy mạnh lên ngay điểm G làm tay chân Cúc bùn rùn không yên, hai tay cô lỡ làm rớt cả chùm bánh ú, Lâm Sang thương tiếc kéo cô lại vào lòng. Sao vậy, không khỏe rồi à, cho con xin phép thím hai đưa cô ấy vào nghỉ. Có gì hôm nào hai đứa con qua nhà thím chơi. Rồi hắn vội vàng kéo đóng lại cửa sổ, lôi Cúc lại gần mình, vỗ vào mông Cúc một cái. Nhặt bánh lên nào, a hát, hắn cúi xuống làm côn THT cũng vào sâu chọc ngay điểm sung sướng làm cô cũng bủn rủn người, không nghĩ gì mà chỉ biết làm theo lời hắn. Rên cái gì mà rên, gỡ bánh ra, đút anh coi, Cúc run run gỡ từng lớp lá, đến miếng bánh đưa tay ra sau cho Lâm Sang. Hắn cười cười ăn được nữa cái bèn nói ngán muốn cô ăn. Cúc lắc đầu cả người nằm sọp dưới sàn, mặc người đàn ông phía trên ra vào đầy hưng phấn. Hắn xấu xa rút côn THT ra, đưa miếng bánh ăn dở để vào phía cửa mình Cúc. Không, không, đừng, a hát, chưa để Cúc phản ứng hắn đã đẩy côn THT vào kèm theo miếng bánh nhân đậu trọn vẹn vào người Cúc. Cảm giác dị thể ra vào trong cơ thể vô cùng khó chịu, nhất là nếp còn dinh dính cứ theo côn THT ra vào thì cô lại tìm cách bóp chặt âm vật đẩy nó ra. Cảm giác vô cùng kỳ lạ, đến mức đôi khi Cúc cố gắng đẩy ra mà hậu môn phát ra tiếng kêu xấu hổ. Sau đó ra vào kèm theo miếng bánh cứ tuột ra tuột vào do dòng dịch sữa không ngừng rỉ ra từ đầu nấm của Lâm Sang và nước nhờn của Cúc. Cứ mỗi lần miếng bánh trượt ra là nó lại ướt đẫm một tầng nước bóng loáng, nhân đầu cũng bị ép chèn ra ngoài, lỗ hậu của Cúc không tự giác té nước tiếp tục phát ra tiếng kêu xấu hổ. Thấy Cúc nằm xoài ra, Lâm Sang thương tiếc đem miếng bánh ra kéo Cúc đứng dậy dựa vào tường, còn mình thì trước mặt cô ăn sạch miếng bánh. Nhìn hầu kết hắn nuốt xuống còn liếm môi đầy mỹ vị thật sự cô cảm thấy không ít phần ghê tởm. Bờ môi mỏng từ từ nuốt vào, đôi môi còn dính dịch nhớp nháp thì lập tức ép vào môi Cúc. Mùi vị vừa tanh nồng vừa đầy hương vị của cô, làm Cúc khó chịu nhưng không cự tuyệt nổi đầu lưỡi to lớn của Lâm Sang mà phải nuốt vào. Lâm Sang cũng cho động thịt nghỉ ngơi chút ít khi hôn cô. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức khuỵu hai gối xuống thấp hơn Cúc, sau đó nhắm ngay âm đờ o mà đâm thẳng vào một phát. Tiếng nước ọp ẹp lại tiếp tục vang lên, lần này hắn thấy được mọi biểu tình đáng yêu trên gương mặt trắng nõn của Cúc càng kích thích thằng em ra vào. Một tay cố định tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại tùy nghi xoa nắn hai bầu ngực. Lâm Sang cảm thấy áo thun vướng víu nên nhanh chóng lột sạch nó ra, trên người Cúc bây giờ chỉ còn chân váy bị kéo cao lên và chiếc tạp dề không che được bao nhiêu hai bầu ngực sữa. Lâm Sang cúi người xuống hôn chúng say mê, miệng lẩm bẩm. Ngon quá, em làm gì mà tụi nó thơm thế kia, có sữa nữa là hết ý, a hát, động nhỏ lại bót nữa rồi, a hát, đúng rồi, kẹp chặt anh nữa đi, a hát, bà xã, em chết với anh, a hát, sau đó lao vào hai bộ ngực sữa để lại đầy dấu hôn mới thỏa mãn buông ra. Rồi hắn đẩy nhanh tốc độ, âm vật của Cúc cũng đồng thời run rẩy ép chặt lấy cậu nhỏ của Lâm Sang. Chưa đầy một phút sau cả hai. Cùng lên đỉnh, Lâm Sang buông Cúc ra nhưng côn THT vẫn hướng lỗ nhỏ hồng phấn của cô mà phóng tinh. Cúc thì run rẩy sau đó nước từ hoa huy tê dưới đầy lên chày thịt to lớn. Cúc theo sự buông tay của Lâm Sang mà trượt dài xuống nền gạch. Quá kích thích, thật sự càng ngày Lâm Sang càng biến thái. Rõ ràng 3 tháng qua họ sống rất tốt, hắn dù có mãnh liệt cũng không bao giờ làm những trò như cả tuần nay. Mặc kệ cô khóc hay la thì Lâm Sang vẫn làm theo ý mình. Hắn dường như quên bén luôn lời hứa ngày đầu lên thành phố hứa cùng cô. Lâm Sang thấy trong mắt Cúc xa xăm, chống ngực liền đập mạnh. Sợ hãi cô lại quên mất mình, hắn mạnh tay lôi cái đầu nho nhỏ của cô đối diện với gậy THT ướt sũng của mình. liếm nó cho anh, không, Cúc ghét bỏ xoay đầu sang thật sự làm Lâm Sang nổi giận. Bình thường hắn không phải làm cô sướng đến rên gì, nắm tóc hắn mà đòi hỏi nhiều hơn hay sao, đây là lần đầu hắn muốn cô hôn nó, mà cô lại như thế. Làm Lâm Sang bất chấp kéo tóc cô rồi ép mạnh thẳng nhỏ còn cương vào mặt Cúc, cô nhắm chặt mắt lại kiên quyết không mở miệng ra. Còn Lâm Sang tức giận không biết làm sao đành lấy côn THT vỗ mạnh vào mặt cô. Trên gương mặt xinh đẹp dần xuất hiện những vết nhớp nháp, côn THT thì vẫn cứ thô lỗ vỗ lên làn da mịn màng của cô bạch bạch kéo theo càng nhiều sợi tơ trắng nhạt. Bỗng côn THT của hắn cảm nhận được dòng nước ấm nóng. Nhìn xuống mới hay Cúc đang khóc, cô khóc trong lặng thầm. Lâm Sang ngưng lại hành động điên cuồng của mình, cúi người xuống, mới thấy rõ cô ức nghẹn hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn mãi chảy. Lâm Sang lặng thinh, chỉ biết bế cô dậy đưa lên lầu. Bản thân thì để cô, trên giường, lau nước mắt cho cô, sau đó hôn nhẹ lên trán cô rồi mới bỏ vào nhà tắm. Sau khi tiếng đóng cửa nhà tắm thì Cúc càng khóc dữ dội hơn. Quá đáng, thật sự là quá đáng mà. Từ trước đến nay hắn chưa vô sỉ với cô như hôm nay, nhét bánh vào lỗ nhỏ của cô rồi còn ép cô nuốt xuống chúng. Sau đó còn ép cô nuốt lấy thằng nhỏ tanh nồng tinh dịch của hắn, thật sự rốt cuộc Lâm Sang muốn cô sống sao đây? Còn Lâm Sang thì đang dùng dòng nước lạnh xối cả người mình cũng xối luôn cả tâm trí. Rõ ràng bản thân yêu thương, chiều chuộng cô như vậy. Nhưng cô vẫn không hướng trái tim về phía hắn, làm trái tim hắn đau xót khi thấy cô đau đớn, nhưng chỉ cần cô không đau hay không hàm chứa hắn thì hắn lại cảm thấy trống vắng. Cảm thấy bản thân mình đối với cô hoàn toàn là con số không? Cô sẽ luôn nhớ nhung về mãi, một người mà thôi Trình Hào. Hắn hôm trước lấy đồ đi giặt còn vô tình thấy được một bức thư của Trình Hào gửi cho Cúc. Trong đó còn có ngụ ý muốn cùng cô đi xa hơn tình bạn. Mẹ nó, nếu không phải vì muốn yên ổn với vợ chắc hẳn hắn đã giết chết thằng khốn nạn đó. Hắn hỏi thăm mới biết là vợ hắn giấu hắn đi họp lớp còn gặp mặt thằng khốn đó. Nếu không phải thương cô hắn thật sự đã không biết làm ra đến chuyện gì. Bây giờ hắn vẫn chỉ biết chờ thái độ của cô. Mong cô không thương cũng hãy nghĩ về những gì hắn đã làm vì cô mà đừng rời bỏ hắn. Bằng không, nghĩ tới đó đôi mắt Lâm Sang ánh lên ánh nhìn độc ác. Hắn không biết Cúc có đọc được bức thư đó chưa, hắn cũng không đủ can đảm để hỏi. Nếu thật sự cô đã đọc được và nói muốn rời xa hắn, thì hắn rất sợ bản thân sẽ nóng. Giận mà làm thương tổn cô, làm cô càng oán hận mình hơn. Còn không hỏi thì cảm giác không tin, cảm giác hoài nghi rồi ghen tuông cứ mãi chất chứa trong lòng làm hắn như phát điên. Ngày ngày đi làm đều về đúng giờ, cứ giữa trưa lại điện về nhà sợ cô bỏ trốn cùng tên nhóc kia. Đến nỗi hôm kia khi đi ngang qua tiệm bán xích sắt hắn còn nảy ra ý định điên cuồng. Và trong vô thức hắn đã mua về một sợi xích dài vô cùng chắc chắn. Hắn thật sự không biết nếu Cúc có ý định rời đi hắn sẽ làm gì. Nhưng hắn nghĩ có thể hắn thật sự sẽ xích cô lại. Dù là trói cả đời cũng được, trói cô ở bên hắn, cả đời, lúc Lâm Sang tắm ra Cúc đã biến mất trong phòng, hắn còn cầm trên tay chiếc khăn lông định lau người cho cô. Lâm Sang như điên chạy xuống lầu cũng không thấy dạng hình Cúc. Nhưng khi nghe tiếng xèo xèo, phát ra từ phòng bếp lòng, mới thoáng an bình, hắn đi nhẹ nhàng phía sau Cúc choàng tay ra sau eo cô, đầu dựa vào hõm vai Cúc miệng nhỏ giọng nài nỉ như một đứa trẻ to xác. Van xin em, đừng rời đi khỏi anh được không, bà xã, em muốn gì cũng được nhưng xin em đừng rời xa anh được không? Chỉ cần em hứa ở bên anh thôi, em muốn gì, em muốn thế nào anh hứa sẽ nghe lời mà. Đừng xa anh thích em lâu lắm rồi, bà xã à, chưa kịp tỏ hết lòng mình thì nghe thấy tiếng thở dài. Cúc nhẹ nhàng đẩy Lâm Sang ra, tôi mệt rồi, ăn cơm thôi được không? Cô không dám hứa với hắn. Cô đã có ý định bỏ đi từ giây phút đầu nên dù sau bao nhiêu ngày cô càng nung nấu nó hơn. Cô sợ người đàn ông này, hắn dù chưa bao giờ đánh cô nhưng tương lai không thể nói trước. Hắn vốn là người thô bạo trên giường, biết đâu đến ngày hết khoái cảm hắn lại sẽ giở trò bạo. Hành, lúc đó ở đất thành phố người cô thân cô, rồi số phận cô sẽ rơi về đâu? Có đôi khi sau những đợt làm tình nóng bỏng với hắn, cô bỗng sợ hãi hắn vô cùng. Nhìn lại những vết sẹo hằn sâu trên da thịt màu nâu đất cô lại sợ hãi chùn người. Rốt cuộc ông trời muốn cô phải làm sao đây? Hôm rồi cô đi họp lớp cô giấu không dám nói Lâm Sang nghe. Ở đó cô gặp lại Trình Hào, vẫn hình dáng xưa, vẫn con người điển trai đó, làm trái tim cô đập thổn thức từng nhịp. Nhưng đi bên cạnh hắn đã là người khác, một người phụ nữ đáng tuổi cô gì nên cô quyết định buông tay. Nào ngờ ra về hắn nhìn cô với ánh mắt lưu luyến, còn nhét vào túi cô một phong thư nhỏ. Sợ phong thư ấy lọt vào tay Lâm Sang ắt hẳn sẽ lớn chuyện nên cô đã giấu trong một chiếc áo cũ. Lòng tự hỏi không biết có nên tin lời hắn không? Cô cũng là một người phụ nữ có chồng, vốn không hợp tình hợp lý. Nhưng có ai biết đâu rằng cuộc hôn nhân của cô chỉ là một cuộc đổi trao tiền bạc. Còn Trình Hảo hắn nói cũng vì tiền mà đến với người đàn bà kia, người hắn yêu xưa nay vẫn chỉ có một mình cô, Cúc nghẹn người. Cô nuốt từng hột cơm không trôi nên nói dối trong người khó chịu bỏ lại Lâm Sang rồi lên lầu. Lâm Sang nhìn theo bóng lưng Cúc mà bàn tay tự bẻ gãy đôi đũa che tự lúc nào. Cách chương.